Hồ Tế, chương 442, góc truyện audio.com, chương 442, Đường Hạo nhìn Dương Tiêu tức giận nói. Nói đi, tại sao lại không nói tiếp đi? Dương Tiêu liếc mắt nhìn đám người xung quanh. Tư Tốn nói, chấm, muốn phân biệt được chai rượu này có phải được sản xuất năm 1982 hay không? Nếu xem xét từ bốn phương diện căn bản không cách nào phân biệt được. Chấm, bốn phương diện, mẹ ơi, tên phế vật này muốn chọc cười chết tôi hay sao? Biết cũng nhiều đó chứ, cả đám người dòng chính đường ra không ngừng cười vang. Hơn 100 khách mời được mời đến cũng không ngừng cười khinh thường. Ánh mắt khi nhìn Dương Tiêu giống như đang nhìn thấy một tên ngốc đang ăn nói ngông cuồng. Dương Tiêu căn bản không đem những chuyện này đặt vào mắt. Hắn giơ một ngón tay lên nói. Điểm đầu tiên, quan sát vào nút sắt niêm phong chai. Các nút sắt bịt kín của Sato Lafay. Rothschild là nơi dễ nhận biết nhất. Đỉnh cao trong thiết kế là hình ảnh lâu đài Sato Lafay. Rothschild, ở giữa được viết dòng chữ Lafay. Rothschild. Hình ảnh trên tấm nút sắt niêm phong đều đến từ năm 1980 đến 2002. Kiểu dáng cơ bản tương tự như nhau. Điểm khác nhau duy nhất chính là màu sắc của tấm nút sắt niêm phong này. Lộ rõ không trùng sắc đỏ. Mọi người cũng có thể nhìn thấy. Chai rượu vang Sato Lafay. Rót chai trong tay tôi. Nút sắt niêm phong căn bản không phải màu đỏ. Đến mức một chút gì sắt cũng không có. Đây chính là một khiếm khuyết rõ ràng. Nhìn thấy Dương Tiêu nghiêm túc như vậy. Những lời nói ra lại vô cùng chuyên nghiệp. Nụ cười lạnh trên khuôn mặt mọi người dần dần thoái lui. Đến mức đã có không ít người bắt đầu nghi ngờ Dương Tiêu có phải hay không đang nói thật. Những gì hắn ta nói đều là sự thật. Đường Dĩnh cười lạnh nói. Ăn nói bậy bạ. Được. Điểm đầu tiên anh có thể nói ra. Vậy điểm thứ hai thì sao? Chấm, đúng vậy. Điểm thứ hai thì sao? Cả đám người dòng chính đường ra khí thế bừng bừng nhìn về phía Dương Tiêu. Bọn họ đều cho rằng Dương Tiêu chỉ đang ăn nói bậy bạ. Tâm thái của cả đám người đang xem trò vui này chính là đang chờ đợi lát nữa Dương Tiêu không còn cách nào bịa đặt được nữa. Chỉ có thể mắt mặt. Dương Tiêu tiếp tục nói, muốn kiểm định rượu vang Sato Lafay, Rothschild 1982, điểm cần quan sát thứ hai chính là nút bấc. Trên nút bấc sẽ có in hình Sato Lafay, Rothschild cùng năm sản xuất, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên nút bấc này quả thật có vết tích của năm 1982 cùng hình ảnh của Sato Lafay, Rothschild. Nhưng những hình ảnh này đều là hình ảnh mô phỏng. Căn bản không phải là vết tích cùng hình ảnh thật sự. Hừ, nghe thấy câu nói này. Đường Hạo cười lạnh một tiếng. Hiện trường cũng không có quá nhiều chuyên gia về rượu. Ai biết được những lời Dương Tiêu nói là thật hay giả. Ít nhất có thể xác định được. Phía trên quả thật có vết tích năm 1982 cùng hình ảnh Sato Lafay. Rothschild, Đường Dĩnh cười khinh thường. Vậy sao? Vậy thì anh nói tiếp điểm thứ ba xem. Dương Tiêu tiếp tục giải thích. Điểm thứ ba chính là quan sát nhãn dán của chai rượu. Nhãn rượu Sato Lafay. Rothschild sử dụng công nghệ in lụa. Bề mặt có cảm giác má ấp mô. Chai rượu vang đỏ này khi sờ vào lại có cảm giác cực kỳ mịn màng. Điều này đủ chứng minh rằng chai rượu vang đỏ này được làm giả. Thật hay giả vậy? Không ít người thấp giọng nói. Từ thần thái trấn tĩnh của Dương Tiêu. Không thể nhìn ra chút vết tích đang lừa gạt đặt điều nào cả. Hơn nữa, Dương Tiêu từ lúc bắt đầu giải thích chưa từng có chút chần chừ. Một hơi nói hết, nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Cách chương.